One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, xuất thủ. Chiến trường hỗn loạn một bên khác, CDF ra hỏa này khi tìm thấy Tích về sau, liền cùng hắn đánh tới. Tặc ha ha ha, cơn mưa CDF, là đến tìm ta gây phiền phức sao? Tích MU bàn tay bên trên treo một cái ba câu lợi chào. Một thanh chặn lại Silieb Rayu, mở miệng hỏi, cái này ba câu lợi chào, xem như Tích tương đối tiện tay vũ khí đi. Năm đó hắn liền là dùng cái này, cho sang tại trên ánh mắt tới một phát. Lúc này lệnh Tích tương đối kỳ quái là, hắn cảm giác Silieb trong tay cũng không có phát bao nhiêu lực. Maxan De Tích, Silieb nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, nói theo, dã tâm hương vị, quá nồng nặc, thật sự là không biết dâu trắng tên kia là thế nào tín nhiệm ngươi. Trên thực tế, Tích che giấu không phải cỡ nào, hoàn mỹ, ngoại trừ băng hải tặc dâu trắng người bên ngoài, Claudius lần đầu tiên trông thấy Tích thời điểm. Liền cũng ngửi thấy trên người hắn dã tâm vị. Sang cũng rất sớm trước kia liền đề phòng ra hỏa này. Bây giờ ngay cả Silieb đều cảm nhận được loại cảm giác này. Thật không biết Newgate cái lão này là đang làm cái gì. Tích cũng không có phủ nhận cái gì, cười to nói, tặc ha ha ha ha, đa tạ khen ngợi, ngươi nói không sai, ta chuyên môn vì ngươi mà đến. Bất quá cũng không phải là tìm làm phiền ngươi. Silieb trầm giọng mở miệng nói ra. Tích ánh mắt hơi lóe lên một cái. Khóe miệng vẫn như cũ là treo tà ác ý cười. Một kích đánh về phía Silieb. Silieb đưa tay chặn lại. Cũng phát hiện Tích lực đạo hơi nhẹ một chút. Xem ra chúng ta có mấy lời có thể từ từ nói đâu. Tích tà ác cười một cái nói. Chính có ý đó. Silieb cũng nói như thế nói, tiếp lấy hai người nhìn qua đánh 10 phần đặc sắc, trên thực tế, không ngừng tại câu thông giao lưu, tên gọi tắt, vẩy nước. Mặc dù không biết những người kia là thế nào từ Impel Down cái này Underwater Prison chạy ra, nhưng đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói, những người này chí ít hiện tại vẫn là minh hữu, đều là đang cùng hải quân đối đầu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ở thế yếu bên trong băng hải tặc dâu trắng vậy mà ẩn ẩn có chút san đều tỷ số cục diện. Nguyên bản ngăn tại trước trên đường gặp bị Siki bọn hắn hấp dẫn. Đối với Newgate tới nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Ngay tại Newgate muốn nhất cổ tác khí xông vào tử hình đài bên kia thời điểm. Đứng tại tử hình đài bên trên Sengoku nguyên soái lấy ra một cái đen đen Musi. Mở miệng nói ra, Suru, chấp hành kế hoạch, một mực không có làm sao tham chiến Suru đại tham mưu lúc này đang tại hải quân hàng ngũ chiến. Đấu hàng cuối cùng, khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói về sau, nàng nhìn một chút cái kia mới vừa rồi bị Little O đặt ở bến cảng biên giới bên trên to lớn. Sông băng, mở miệng nói ra, Sakazuki vẫn không có thể đi lên đâu. Khối băng không có bị hòa tan, sẽ có lỗ hổng, vây ba thiếu một đi. Với lại tràng diện đã phát sinh biến hóa, Newgate tên kia đột nhập đến trong sân rộng, không thể cho hắn càng nhiều hậu viện, phong tỏa bến cảng, sau đó những cái kia hải tặc nhóm sẽ hướng phía lỗ hổng tiến công. Ý đồ đuổi theo Newgate bộ pháp, ở nơi đó tập kết binh lực, tiêu diệt bọn hắn. Sengoku nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra, trong kế hoạch ban đầu là chuẩn bị các loại Newgate người tất cả đều xuất hiện về sau, trực tiếp đem cảng bên trong phong tỏa rơi, sau đó hướng bắn bia tử đồng dạng, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ phá hủy tại cảng bên trong. Nhưng tình huống bây giờ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, loạn nhập một nhóm đại hải tặc không nói, còn để lại một lỗ hổng. Bất quá Sengoku nguyên soái cũng là phản ứng rất nhanh, lúc này liền cải biến mình kế hoạch tác chiến. Newgate lúc này đã đột nhập đến trong sân rộng, còn có một bộ phận hải tặc cũng tại quảng trường bên trong. Nhưng càng nhiều hay là tại ngoài sân rộng, nếu là có thể ngăn cách bọn hắn mà nói, Newgate chẳng khác nào là một mình xâm nhập, phản cũng là cái trực tiếp tiêu diệt Newgate thời cơ tốt. Hiểu rõ, Zuru đại tham mưu cuối cùng gật gật đầu, công nhận Sengoku nguyên soái kế hoạch tác chiến. Sau đó không bao lâu, cảng bên trong đám hải quân tựa hồ trên thân đều vang lên đen đen musi. Cũng không có người nhận, cái này phảng phất là cái tín hiệu đồng dạng. Tại đen đen musi vang lên về sau, Momonga, Yamakazai, Doberman các loại đại tinh nhuệ trung tướng nhóm đoạn hậu, tiếp lấy đại lượng hải quân bắt đầu rút lui xuất cảng vịnh sông băng. Cơ hội tốt, đám hải quân rút lui, mau cùng lấy giết ra ngoài. Newgate lúc này ở trong sân rộng, một đao chém bay một cái hải quân thiếu tướng. Tiếp lấy hắn quay đầu nhíu mày, nhìn về phía hỗn loạn cảng sông băng bên trên. Không thích hợp, Sengoku ra hỏa kia nhưng không sẽ dễ nổi giận như vậy trận địa mới là. Có cái gì vệ mưu? Newgate trong lòng nghĩ như vậy nói. Mà Sengoku nguyên soái lúc này ánh mắt cũng đang ngó chừng Newgate. Khi hắn nhìn thấy Newgate cái kia quay đầu suy nghĩ động tác về sau, lông mày liền hơi chớp chớp, cầm lên quảng bá đen đen musi, mở miệng nói ra, chuẩn bị hành hình. Cái này một cuống họng trực tiếp truyền khắp Marineford, cũng trong nháy mắt đánh gãy Newgate mạch suy nghĩ. Đây chính là Sengoku nguyên soái dương mưu, làm cho Newgate không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy vấn đề. Newgate bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bị cắt đứt trực tiếp đen đen musi. Trong lòng một cái hiểu rõ, nguyên lai chặt đứt cái này trực tiếp đen đen musi cũng không phải là đơn thuần vì phòng ngừa Impel Down xuất hiện chỗ sơ suất tin tức truyền bá đến toàn thế giới đi, bên trong còn xen lẫn một chút Sengoku tính toán sao? Chỉ nếu không có trực tiếp, như vậy cũng không cần phải dựa theo quy định thời gian đến tử hình a. Như vậy, sớm hành hình, trực tiếp xử tử thát liền xong việc thôi. Chỉ là, Sengoku tên kia liền không sợ chúng ta rút lui sao? Newgate trong lòng càng cảm thấy không lành. Thát mới là hấp dẫn bọn hắn băng hải tặc dâu trắng ở chỗ này cùng hải quân khai chiến nguyên nhân. Chủ yếu, nếu là thát chết rồi, hắn Newgate cũng không phải một cái chết đầu óc, liền không phải muốn ở chỗ này cùng hải quân cùng chết. Hoàn toàn có thể đi trở về tập hợp lại, làm chuẩn bị thật đầy đủ về sau. Không giống lần này như thế vội vàng, cho đám hải quân đến cái hung ác đến, thậm chí đi đánh Marizoa cũng rất có thể a. Sengoku gia hỏa này là không thể nào nghĩ không ra điểm này. Nhưng hắn vì cái gì vẫn là sẽ quyết định sớm tử hình. Lúc này không có thời gian lưu cho Newgate suy nghĩ nhiều. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Murakumogiri một cái xoay tròn. Một đao chém bay một tên hải quân trung tướng. Tiếp lấy chân to một bước. Newgate liền hướng phía Sengoku tên kia chỗ tử hình đài bên kia vọt tới. Bên này, Sengoku nguyên soái đang nhìn Newgate hướng hắn bên này xông tới về sau, trong mắt cũng hơi mang theo một chút ý cười, đối bên người hành hình quan nhóm mở miệng nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, từng bước đến, trước xử tử Bakin, bắt đầu, hắn là đang ép Newgate, bước Newgate tiếp tục một mình xâm nhập. Sengoku nguyên soái tiếng nói vừa ra cùng lúc, cái kia hành hình quan trong tay hình đao liền dựng đứng lên. Bakin gia hỏa này cũng là nước mắt giàn giụa, điên cuồng giãy giụa, miệng bị chặn lại, cũng không phát ra được âm thanh đến. Sengoku nguyên soái căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm Newgate. Newgate cũng chú ý tới tình huống bên này, sau đó liền mắt thấy cái kia hình đao đâm vào Bakin ngực tràng diện. Điều này làm hắn nhướng mày, tâm tình càng thêm lo lắng. Bakin xác thực cùng hắn có cũ, hai người từng tải trên một cái thuyền dạo qua. Nhưng Weevil cũng tốt, Bakin cũng tốt, Thật cùng hắn Newgate không có quá nhiều quan hệ. Hắn coi trọng nhất vẫn là Thad. Barkin một chết, dựa theo trình tự, kế tiếp bị xử hình liền là Thad A3. Newgate lúc này cũng nhịn không được nữa, gầm thét một tiếng, trực tiếp cầm trong tay Murakumogiri hướng phía Sengoku nguyên soái bên kia tử hình đài bên trên vung bay ra ngoài. Quá ngây thơ rồi. Sengoku nguyên soái cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đi theo hơi lớn mạnh một điểm, sau đó một bước phóng ra, đưa tay cách không một chưởng đánh ra ngoài. Một cỗ cường đại sóng xung kích từ cánh tay hắn trương bạo phát ra, trực tiếp đem không trung Murakumogiri đánh bay đi. Cùng này cùng lúc, Newgate dưới chân mặt đất đột nhiên biến thiêu đốt nóng lên. Cái này lệnh Newgate trong lòng giật mình. Minh cẩu, mặt đất đột nhiên hóa thành cuồn cuộn nham tương. Trước đó không lâu bị Newgate ba quyền chùy lật Sakazuki bỗng nhiên từ dưới mặt đất chui ra, một quyền đánh về phía Newgate đầu. Newgate tốc độ phản ứng cực nhanh, cổ bỗng nhiên lệch ra, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Nhưng bên trái cái kia mang tính tiêu chí dâu trắng lại bị đốt không có. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Sakazuki động thủ trong nháy mắt, nguyên bản một mực không có có động tác gì, ổn thỏa điếu ngư đài Claudius cũng xuất thủ, bắn giết hắn. Shinso, Claudius một thanh rút ra bên hông Shinso, bắt lấy cái này ngàn năm một thuở thời cơ, đối hướng Newgate thân ảnh, thấp giọng quát khẽ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?